Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, đi săn tuyến đường 2, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng trên thực tế, mọi người đoán sai, những này mất tích nữ nhân ở giữa vẫn là có một cái giống nhau liên hệ. Chỉ là cái này liên hệ quá ẩn nấp. Ta dựa theo mất tích nữ nhân thời gian trình tự từng cái nêu ví dụ. Tôn Vi, cái thứ nhất mất tích nữ nhân là nơi khác đến thăm người thân, ở tạm tại ngoại tổ mẫu nhà. Nàng ngoại tổ mẫu nhà tại bên trong núi lớn đường phố kiến thiết đường. Kiến thiết cư xá, Đinh Tiềm dùng màu đỏ tại trên địa đồ vòng lên. Triệu Đan Ni, gia trụ Thái Sơn đường cái đông dầu đường kim thạch cư xá. Lý Hâm, gia trụ Bình An Nam đường cái bắc nhị đường cái. Thời gian vườn hoa cư xá. Bạch Hy Bình, thông núi lớn đường phố Hoài An Tây đường Vạn Khoa Nhã các cư xá. Lưu Sướng, kiến hoa đường cái xây hoa bắc đường Giang Nam giật cảnh cư xá. Lục Man, thể dục đường cái Thái Sơn đường Tường Vân cư xá. Đinh Tiềm không hề dừng lại nói ra từng cái mất tích tên của nữ nhân cùng chuẩn xác gia trụ địa chỉ. Một bên tải trên địa đồ nhanh chóng tiêu ký, tựa như từ trong máy vi tính điều thủ tín hơi thở đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Thấy Tôn Kiến Châu cùng Tiền Khôn nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ Đinh Tiềm đem đã xác định 17 cái mất tích nữ nhân địa chỉ đều tại trên địa đồ tiêu nhớ cho kỹ. Để Tôn Kiến Châu lại nhìn, đỏ bút to thêm 347 xe buýt tuyến đường cùng nhà ga giống như một đầu đại ngô công uốn lượn nằm sấp. Tại trên địa đồ, những cái kia mất tích nữ nhân địa chỉ lấm ta lấm tấm tôn lên lẫn nhau tại đây đầu. Con rết màu đỏ. Hai bên, Tôn Kiến Châu cũng là một cái kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự. Dạng này trực quan xem xét, lập tức nhìn ra môn đạo, hoảng sợ nói, ta hiểu được, nguyên lai những này mất tích nữ nhân đều ở tại 347 đường trạm xe buýt phụ cận. Các nàng là tại đón xe thời điểm bị tội phạm để mắt tới. Ai có thể nghĩ đến bắt cóc phạm lại là một xe buýt lái xe, tất cả lên xe hành khách đều gặp hắn, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua hắn. Hắn là bắt mắt nhất người, cũng là bí mật nhất người. Chỉ một lúc sau, một đội khác mang theo từ phóng đi Vương Nghề Mộc điều tra nhân viên cảnh sát phát tới tin tức. Trải qua hỏi thăm, Vương Nghề Mộc phủ nhận mình trộm cướp qua từ phóng nhà. Mà lại hắn có không ở tại chỗ chứng cứ, nhưng hắn cung cấp một cái tin tức. Hắn đã từng nhận biết một người bạn, kiêm chức giúp người khác cây khô công sống. Hắn tại cho từ phóng nhà lúc làm việc, hắn đã từng đến giúp qua hai về bận biểu. Hắn cũng dùng qua chủ hộ chìa khóa. Cảnh sát hỏi tên của người này, hắn gọi Dương Kiến Minh. Hắn cũng là 347 đường xe buýt lái xe. Tất cả manh mối đồng thời chỉ hướng người này. Không khỏi Tôn Kiến Châu không tin. Đinh Tiềm nói, người này xác thực giàu hoạt. Hắn không dám ở nhà mình phụ cận gây án. Lựa chọn một cái vừa trang trí xong không có có người ở người ta. Đem bắt cóc con tin mang tới đó xử trí. Tức khiến cho chúng ta tra được nơi đó. Không thể hoài nghi hắn. Tôn Kiến Châu hiện tại đối Đinh Tiềm thái độ đã phát mọc rễ bản truyền. Biến, khó trách liền tỉnh thính đặc án tổ đều sẽ tìm hắn hỗ trợ. Lại là cái nhân vật thâm tàng bất lộ. Có câu nói thế nào dân gian ra cao thủ. Hắn rất hòa khí cùng Đinh Tiềm thương lượng. Đinh y sinh, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Ta phải lập tức toàn diện bắt người này. Ngươi còn có ý kiến gì không? Chỉ có một điểm phải chú ý, nhất định phải âm thầm tiến hành. Trên tay hắn còn có con tin. Được rồi, không có vấn đề, còn có cái yêu cầu. Ta muốn đích thân tham gia bắt. Tôn Kiến Châu do dự một chút. Được, Tôn Kiến Châu từ cảnh đội điều có thể điều động tất cả nhân viên cảnh sát. Chia ra mấy đường tham dự bắt Dương Kiến Minh, nhưng mấy đạo nhân mã đều vô hụt. Dương Kiến Minh là xế chiều hôm đó ban, nhưng hắn chỉ đi một chuyến xe liền nói mình viêm ruột phạm vào. Về nhà nghỉ ngơi, Đinh Tiềm cùng Tôn Kiến Châu tự mình đuổi tới Dương Kiến Minh nhà. Không sai biệt lắm đến lúc tan việc, gặp được Dương Kiến Minh lão bà, nhưng hắn nói Dương Kiến Minh không ở nhà. Dương Kiến Minh lão bà gọi Phùng Đan, hơn 30 tuổi không đến 40, một bộ cồng kềnh dáng người, tướng mạo cũng không tính là quá xấu, sâu đuôi mắt, trừng một đôi phát hoàng trong mắt, nói chuyện lên ngữ tốc cực nhanh, trên quai hàm đen nốt ruồi cũng đi theo lắc một cái. Nhìn cũng không phải là loại lương thiện, liền trượng phu ta có thể phạm tội. Còn cái gì liên hoàn bắt cóc phạm? Người chớ có trêu, cảnh sát đại ca, hắn kia uất ức bộ dáng còn dám bắt cóc. Ha ha ha, Phùng Đan mập mạp thân thể chắn tại cửa ra vào. Vỗ đùi cười đến cạc cạc, hiển nhiên một con vịt, một mặt chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Thật giống như không có người so với hắn hiểu rõ hơn trượng phu của mình giống như. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Tôn Kiến Châu biểu lộ nghiêm túc mà nói, trượng phu ngươi đến cùng ở đâu? Đi làm, các ngươi muốn tìm mình đi. Phùng Đan lật lăng tròng mắt, cứng rắn trả lời, hắn xế chiều hôm nay chỉ xuất một chuyến xe, liền nói mình viêm ruột phạm vào, xin phép nghỉ tan việc. Chúng ta tìm khắp nơi đều không tìm được hắn. Tại Phùng Đan cùng Tôn Kiến Châu nói chuyện công phu, phòng gian truyền đến đứt quãng tiếng đàn dương cầm, quấy được lòng người phiền, nghe nửa ngày cũng nghe không ra là cái gì từ khúc. Người nào tại đánh đàn dương cầm? Tôn Kiến Châu hỏi, nhi tử ta, để ý chúng ta nhìn một chút sao? Thôi đi, tùy tiện. Tôn Kiến Châu cùng Đinh Tiềm vào cửa. Tôn Kiến Châu đẩy ra truyền ra tiếng đàn gian phòng. Bên trong quả nhiên có cái 11-12 tuổi nam hài tại hết sức chuyên chú đánh đàn dương cầm. Có người tiến đến, hắn liền mặt mí mắt đều không ngẩng một chút. Một căn phòng khác cũng không có người. Xem ra Phùng Đan không có nói láo. Tôn Kiến Châu đối Phùng Đan nói, mời ngươi bây giờ gọi điện thoại cho trượng phu ngươi. Ta muốn biết hắn hiện tại ở đâu đây. Thật sự là phiền. Các người muốn tìm hắn liền tự mình tìm nha, còn muốn giày vò ta. Phùng Đan hầm hừ cầm đến điện thoại di động của mình, bấm trượng phu số điện thoại di động, phát trong chốc lát, điện thoại thông. Phùng Đan không có đưa di động đưa cho Tôn Kiến Châu, trước hướng phía điện thoại giống, ngươi lại đi chết ở đâu rồi ngươi? Ngươi không phải nói ngươi xế chiều hôm nay đi làm sao? Ngươi bên trên cái gì ban a? Ngươi có phải hay không ra ngoài cho ta gây tai họa ngươi? Vương bát đản, cảnh, Tôn Kiến Châu một tay lấy điện thoại đoạt tới, che microphone, hướng Phùng Đan quát, ngươi làm gì, là không phải cố ý nhắc nhở hắn? Ta muốn nói, cảnh cáo ngươi, không được sao? Lại nói, trượng phu ta căn bản cũng không khả năng phạm tội, các ngươi đám gia hỏa này tuyệt đối tính sai. Làm chúng ta là dễ khi dễ phải không? Ta cùng các ngươi không xong. Phùng Đan bóp lấy eo hào không nhượng bộ cùng Tôn Kiến Châu mắng nhau. Đinh Tiềm hiện tại thật có chút đồng tình Dương Kiến Minh. Nếu để cho hắn cùng dạng này một cái bát phụ cùng một chỗ sinh hoạt, hắn sẽ không tìm những nữ nhân khác trả thù. Hắn có thể trực tiếp đem nữ nhân bóp chết. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút dị dạng, hắn quay đầu, trông thấy Phùng Đan nhi tử không biết lúc nào đem cửa kéo ra một đường nhỏ. Đứng ở sau cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nhìn đến Đinh Tiềm phát hiện hắn. Hắn lui về, Đinh Tiềm thừa dịp Tôn Kiến Châu cùng Phùng Đan cãi nhau công phu, đẩy cửa đi vào Nam Hải gian phòng. Nam Hải đang ngồi ở đàn trên ghế phụng phịu. Nhìn Đinh Tiềm ánh mắt giống như muốn cắn người giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.